Hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 18, phân cảnh 18, góc truyện audio.com. Sau khi tách khỏi Dương Thiệu và Hạ Đình Trạch, Ôn Nhiễm bị Lục Minh Chiết dẫn tới đoàn phim, nói là dù sao hôm nay Ôn Nhiễm cũng không làm việc, cũng chưa cần gấp gáp trở về. Ôn Nhiễm ớ mờ đi theo. Lúc mới bắt đầu Ôn Nhiễm thật sự chỉ suy nghĩ cô đợi ở bên cạnh, nhìn Lục Minh Chiết quay phim. Kết quả vừa vào đoàn phim, tất cả mọi người đều phóng tới ánh mắt chế nhạo. Ôn Nhiễm bị nhìn đến hết sức không được tự nhiên, vì vậy liền học tập như lúc trước Lục Minh Chiết đến tìm cô, ngoan ngoãn tìm một góc ngồi đợi. Nếu không phải nhìn thấy Thư Vi đi đến trước mặt Lục Minh Chiết, cô cũng sắp quên mất Thư Vi. Thư Vi nhìn Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm một trước một sau đi vào đoàn phim, cô cho rằng Ôn Nhiễm chạy tới Sùng Châu. Là vì giải thích chuyện gì căng đan với Lục Minh Chiết, vì vậy cô càng cho rằng Ôn Nhiễm và Hạ Đình Trạch có chuyện gì đó. Cô làm bộ tò mò, Lục tiên sinh, vì sao Ôn Nhiễm lại tới đây? Không phải cô ấy đang vội chạy tiến độ cho đoàn phim khác sao? Lục Minh Chiết không nhìn cô, Thư Vi không được chú ý, có hơi lúng túng. Cô ha ha hai tiếng, giả vờ hâm mộ Ôn Nhiễm và Hạ tiên sinh tốt như vậy, không phải nên đi tìm Hạ tiên sinh hay sao? Cô biết quan hệ của Hạ Đình Trạch và Lục Minh Chiết không tệ. Lục Minh Chiết không phải, Thư Vi còn muốn hỏi, nhưng Ôn Nhiễm không nhịn được xuất hiện. Ôn Nhiễm đứng ở trước mặt Thư Vi, giận dữ nhìn cô, chợt cảm giác hôm nay khí thế của mình đến 2m8. Thư Vi chào hỏi cô, Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm nghe thấy giọng điệu giả dối đó thì vô cùng không thoải mái, cô không cần giả ngu đâu, tôi hỏi cô. Có phải cô đăng hình tôi và Hạ Đình Trạch hay không? Ôn Nhiễm, cô nói gì vậy? Ánh mắt Thư Vi hơi né tránh, cũng không phải là không biết nhau, cô giả bộ cho ai nhìn vậy? Ôn Nhiễm tức giận nói. Thư Vi nhìn về phía Lục Minh Chiết theo bản năng, thấy Lục Minh Chiết không có phản ứng gì, ngược lại đi xa hơn một chút, trong khoảng thời gian ngắn cô không chắc chắn về suy nghĩ của Lục Minh Chiết. Nhưng mà Thư Vi cũng sẽ mất lý trí khi đối mặt với Ôn Nhiễm, cô sẽ đối đầu với Ôn Nhiễm theo bản năng. Ôn Nhiễm, cô tới tìm tôi khởi binh vấn tội sao? Ôn Nhiễm cười lạnh, tôi còn lâu mới đến hỏi tội cô. Cũng không phải tôi không giải quyết được chuyện này, chẳng qua tôi thật sự tò mò, rốt cuộc là vì lý do gì mà cô làm bừa như vậy? Vì Lục Minh Chiết, nói xong Ôn Nhiễm còn liếc mắt nhìn Lục Minh Chiết, cô nói xem nếu như Lục Minh Chiết thực sự là bạn trai tôi, không phải cô đang tự tìm đường chết sao? Nhưng nếu như anh ấy không phải bạn trai tôi, cô làm như vậy cũng không tốt chút nào. Tôi đoán cô nhắm vào tôi, có một nguyên nhân nữa là bởi vì cô cảm thấy Lục Minh Chiết đối xử với tôi khác với những người khác. Sắc mặt Thư Vi tái xanh, đúng, mỗi một chữ mỗi một câu của Ôn Nhiễm đều đâm vào tim cô. Cô cũng biết không hề tốt cho bản thân, nhưng cô nghĩ nếu như có thể tạo thành chút ảnh hưởng không tốt cho Ôn Nhiễm, cô liền vui khi việc thành. Thư Vi thấy Ôn Nhiễm không tiếp tục chất vấn, cô cho rằng Ôn Nhiễm đang muốn lừa cô thừa nhận, sau đó kiện cô. Nghĩ đến đây không biết tại sao Thư Vi liền trực tiếp mở miệng, cho dù có biết rõ là do tôi chụp hình, tôi đăng microblogging, cô cũng không có cách bắt tôi. Ôn Nhiễm cảm thấy cô ta thật sự có bệnh, ai muốn làm. Thế với cô, tôi đã nói rồi chuyện này tôi giải quyết được, Thư Vi cũng không tin, cô chắc chắn như vậy làm sao đến bây giờ cô cũng không lên tiếng giải thích. Mặc dù không có bất kỳ lời lẽ mang tính dối gạt nhưng bây giờ lại tạo thành hiệu ứng khiến tất cả mọi người cho rằng mình nhìn thấy sự thật. Xì căng đan càng ngày càng nghiêm trọng, dân mạng đều chờ đợi Ôn Nhiễm và Hạ Đình Trạch thừa nhận quan hệ. Ôn Nhiễm tức đến phát điên, tại sao người này lại ngu ngốc như vậy chứ? Cô có thể bị người ngu ngốc như vậy tính kế nhiều lần, cô cũng quá ngốc rồi. Ôn Nhiễm không muốn để ý cô ta nữa, ai quản cô nghĩ như thế nào, tôi tự có cách. Cô thật sự rất phiền phức đó. Ôn Nhiễm không nhịn được châm chọc một câu, cô lại trở về phòng chờ. Tâm trạng rất buồn bực, Thư Vi bị Ôn Nhiễm ném cho một cái sắc mặt là sắc. Mặt khó coi, đột nhiên nhớ tới Lục Minh Chiết vẫn còn ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn một chút, phát hiện Lục Minh Chiết không chú ý đến cô, mới thở phào một cái. Cô vừa định đi, Lục Minh Chiết liền lên tiếng, Thư tiểu thư cô làm chuyện gì, trong lòng tôi đều biết rõ. Thư Vi hoảng hốt lo sợ. Tôi không quan tâm vì nguyên nhân gì mà cô làm việc này, nhưng mạo muội, nếu như cô là bởi vì tôi, chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì tôi và Thư tiểu thư cô, không phải người giống nhau. Thư Vi chạy chối chết, cô quên mất tình trạng giữa cô và Ôn Nhiễm, Lục Minh Chiết đã sớm biết. Cô vẫn nhớ vào một buổi chiều nào đó, nhìn thấy qua khe hở lá cây ánh mặt trời chiếu xuống đầu Lục Minh Chiết, chiếu vào trên người của Lục Minh Chiết. Nhưng cô quên, cũng là buổi chiều đó, Lục Minh Chiết nghe thấy chuyện cô vô oan Ôn Nhiễm. Cô vẫn cho rằng lúc ấy cô phủ nhận với Ôn Nhiễm, Lục Minh Chiết cũng sẽ không để ý, hẳn là đã sớm quên. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Minh Chiết đã sớm biết rõ ngọn nguồn, cũng không quên. Buổi tối trước khi kết thúc công việc, Lục Minh Chiết nói, tiễn Ôn Nhiễm lên tàu tốc hành. Trước khi đi, Lục Minh Chiết còn báo lịch trình với Ôn Nhiễm, tháng 8 nhẹ nhàng còn một tháng nữa liền hơ khô thẻ tre, tiếp theo đã nhận bộ phim Đường trên sa mạc của đạo diễn Lý Văn, nghe tên cũng biết Lục Minh Chiết sẽ đi đến sa mạc quay phim. Không rõ chi tiết, nói rõ ràng từng việc, Ôn Nhiễm có qua có lại, em cũng giống anh cuối tháng riêng liền hơ khô thẻ tre, kế tiếp sẽ chụp hình cho hai tạp chí, chị Trần nhận một bộ web series giúp em, vào đoàn trong 3 tháng, tháng 6 sẽ đi thảm đỏ. Anh cũng sẽ đi thảm đỏ, mọi người đều cùng một đoàn phim, chuyện như vậy. Thì không cần nói, Lục Minh Chiết cười nhạo, Ôn Nhiễm khe khẽ hừ một tiếng, vậy không phải là trong đoàn phim còn có Thư Vi sao? Ngày đó em muốn mặc quần áo tình nhân với anh, chọn xong lễ phục em chụp hình cho anh xem. Không thành vấn đề, công chúa nhỏ, thật ra thì không cần, từ trước tới nay Lục Minh Chiết luôn mặc tây trang đen đi thảm đỏ. Ôn Nhiễm hoàn toàn rất dễ dàng mặc quần áo tình nhân với Lục Minh Chiết. Ít nhất cũng phải một tháng không gặp mặt, đột nhiên Ôn Nhiễm có chút không bỏ được. Lục tiên sinh, anh hôn em đi. Lục Minh Chiết nghe vậy, giữ chặt đầu Ôn Nhiễm vào trong ngực trước mặt mọi người, không tốt đâu. Ôn Nhiễm, nếu anh không hôn em liền đi đó. Lục Minh Chiết, vậy hay là hôn một cái đi. Lục Minh Chiết thật sự hôn một cái, rồi buông Ôn Nhiễm ra, sau đó Ôn Nhiễm liền bước lên tàu cao tốc trở về Cẩm Xuyên. Trên đường Ôn Nhiễm còn suy nghĩ, không biết Hạ Đình Trạch sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Bình thường chuyện gì căng đan đều sẽ không ầm ĩ quá lâu, ầm ĩ lâu tất cả mọi người cho rằng người trong cuộc chấp nhận, sự tưởng tượng của mọi người sẽ trở thành sự thật. Ôn Nhiễm rất yên tâm giao toàn quyền cho Hạ Đình Trạch, trong lòng không hề cảm thấy gánh nặng mà đi quay phim. Kết quả còn chưa quay phim xong, Lý Thiến vội vàng hấp tấp lấy điện thoại di động ra, Ôn Tổng, tin tức mới. Ôn Nhiễm, tin tức mới gì? Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn, LEQUIDON, Hạ Đình Trạch lại là gay. Ôn Nhiễm, chị biết rõ mà, nhưng mà làm sao Lý Thiến biết, xảy ra chuyện gì? Lý Thiến thấy trên mặt Ôn Nhiễm không hề gợn sóng, một mặt khâm phục Ôn Tổng gặp chuyện không sợ hãi, một mặt đưa điện thoại di động cho Ôn Nhiễm, trong miệng còn nói vài lời cảm thán, không ngờ mà thật không ngờ, em vẫn cho rằng Hạ Đình Trạch là một người vô cảm, kết quả anh ấy là đồng tính luyến ái. Nhưng mà đột nhiên em cảm thấy anh ấy rất đẹp trai đó. Nhìn điện thoại di động Ôn Nhiễm, phốc, một tiếng, phun nước đầy đất, Hạ Đình Trạch thú nhận, ở microblogging, vậy Dương Thiểu, hai người bọn họ có còn muốn lăn lộn ở làng giải trí hay không? Mặc dù trình độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của quần chúng tăng lên không ít, nhưng vẫn có rất nhiều người không chấp nhận đồng tính luyến ái đó. Ôn Nhiễm toát mồ hôi thay Hạ Đình Trạch. Hạ Đình Trạch đăng một microblogging rất đơn giản, chính là Dương Thiệu thú nhận, sau khi thú nhận, Ôn Nhiễm giải thích bọn họ chỉ là bạn tốt. Ôn Nhiễm, cách làm việc của anh lớn quá, không học được không? Học được, bình luận trên mạng đều hơi nghiêng về vấn đề, ví dụ như người đi đón năm mới với Ôn Nhiễm là ai, Hạ Đình Trạch lại không nói rõ ràng, nhưng nhất định là bạn trai Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm, tôi cảm ơn ngài. Lại ví dụ như có người hỏi có phải hình của anh và Ôn Nhiễm là thật hay không, Hạ Đình Trạch trả lời là thật nhưng mà là vì góp chụp, lúc ấy bạn trai Ôn Nhiễm cũng ở đó. Ôn Nhiễm, tôi lại lần nữa cảm ơn ngài. Dù sao Hạ Đình Trạch chuyện cần nói cũng đã nói, chuyện không cần nói cũng đã nói, chỉ không nói rõ bạn trai Ôn Nhiễm chính là Lục Minh Chiết thôi. Nhưng mà bởi vì không nói rõ, tất cả mọi người vẫn suy đoán về bạn trai Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm đăng microblogging, Ôn Nhiễm, bạn trai tôi nhìn quá đẹp, đợi ngày nào đó có thời gian rảnh sẽ cho mọi người nhìn anh ấy một chút. Cách chương.